Trương Tam Phong dị giới du, chương 164, thiên sứ chuyển thế, góc truyện audio.com. Ta nghĩ ngươi nếu cùng thiên sứ quen biết, rất có thể ngươi trước kia cũng là một vị chuyển thế. Bởi vì ngươi quá bướng bỉnh, xúc phạm thần minh mới bị thần vạn năng nhân từ cho chuyển sang kiếp khác tới đây. Giáo hoàng chậm rãi suy đoán, ta là thiên sứ chuyển thế. Bần đạo trong lòng rất buồn bực. Ta hận không nhổ sạch mao lông tất cả người chim, làm sao có thể cùng bọn họ có liên hệ, giáo hoàng này trí tưởng tượng thật đúng là đủ kinh người mà. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ đành mắng trong lòng, mặt ngoài còn muốn phụ họa ý tứ của hắn. Nếu không, cũng không thể trực tiếp nói cho hắn biết. Lão tử là tội phạm truy nã của thiên sứ đây. Không sai, nhất định là thế, giáo hoàng bỗng nhiên cao hứng trở lại, nói. Ngươi nhìn ngươi có nhiều ngang bướng, ngay cả giáo hoàng cung ta ngươi cũng dám đập, có thể thấy được thời điểm đang ở thiên giới, ngươi tuyệt đối là tồn tại khiến thần Dương Minh nhức đầu. Nhưng cái đó và ta có phải hay không thiên sứ có quan hệ gì? Bần đạo tò mò hỏi. Quan hệ lớn chứ, giáo hoàng tự cho là đúng giải thích. Ngươi nhìn, nếu như ngươi không là thiên sứ chuyển thế, không phải có thần minh rất vĩ đại bảo hộ, ngươi chọc nhiều như vậy tai họa làm sao một chút cũng không có thua thiệt đây. Dường như thật có chút đạo lý nhỉ. Bần đạo cười khổ nói, còn có, ngươi tại sao có bản lãnh thần kỳ như vậy, còn nhỏ tuổi đã có thể đánh ngất xỉu thị vệ chúng ta an bài trên nóc nhà. Người được tới chức vị trí trọng yếu đó đều là cao thủ chọn lựa ra đó. Nhưng bọn hắn đến hiện tại cũng không biết mình bị ai đánh ngất. Giáo hoàng nói, có thể thấy được trên người của ngươi còn di lưu một chút bản lãnh từ thiên sứ. Vậy à, bần đạo không dám khẳng định, lại không dám tùy ý phủ nhận. Còn có, là trí tuệ của ngươi thật sự quá kinh người. Giáo hoàng tán dương, ngươi huấn luyện cuồng chiến sĩ, lực chiến đấu thế nhưng kinh người đến trình độ như vậy. Hơn nữa, liên tiếp cùng thiết huyết kỵ binh, thú nhân lang kỵ binh cùng với dã man nhân trọng trang bộ binh quyết đấu vẫn duy trì chiến tích thương vong rất ít, nếu như không phải do quang minh thần ban cho ngươi trí khôn thần kỳ, ngươi làm sao có thể làm tốt như vậy đây? Ồ, có đạo lý, bản thân bần đạo hiện tại cũng bị hắn nói có chút cảm giác rồi. Thật giống như ta là thiên sứ vậy. Lão này thật đúng là có khả năng lừa dối thay đen thành trắng mà. Đúng rồi, ngươi lần này xuống tới nhất định là mang theo sứ mạng của thần A. Giáo hoàng hỏi, ta có thể trợ giúp ngươi. Cái này sao, bần đạo không thể làm gì khác hơn là nói. Ta bây giờ còn không có nhớ lại. Vô phương, ngươi bây giờ còn nhỏ ta nghe nói thiên sứ khi giác tỉnh đều là khi trưởng thành. Có lẽ đến lúc đó ngươi liền nghĩ tới. Giáo hoàng hiền lành nói với ta. Không bằng ta hiện tại phong ngươi làm thần chi tử con của thần đi, như thế nào? Đừng, bần đạo lớn tiếng nói. Cái này không có thì tốt hơn, nói ra người ta cũng không ai tin. Ta hôn mê mất làm người chim liền đủ ủy khuất rồi, còn gọi lão tử làm nhi tử hắn. Không bằng ta hiện tại liền đánh một trận tử chiến với bọn họ cho xong. Tại sao không có bằng chứng? Giáo hoàng nói. Không nói những lý do kia, chỉ nội lực lượng tinh thần cường đại cũng đủ để nói rõ điểm này rồi, ta mới vừa rồi dùng tới tinh thần ma pháp cấp 12 tín ngưỡng phong bạo thế nhưng cũng không thể chế trụ ngươi, có thể thấy được ngươi tuyệt đối là thiên sứ. Góc truyện audio.com, chuyển thế, hay là không cần, vạn nhất lúc ta giác tỉnh, phát hiện nhiệm vụ ta không thích hợp quang minh chánh đại đi làm, vậy làm sao bây giờ? Hay chờ cho đến lúc đó rồi nói sau, bần đạo vội vàng từ chối. Ờ, có đạo lý thế nhưng ta sẽ có phân phó xuống, bảo bọn hắn chiếu cố cho ngươi. Giáo hoàng nói, cảm ơn bệ hạ, bần đạo thở dài một hơi nói, thân phận ta là thiên sứ không nên bại lộ mới tốt nha. Dĩ nhiên ta hiểu, giáo hoàng cười cười, sau đó hơi lúng túng hỏi, ngươi hôm nay cho thiên sứ kia có phải hay không là Long Linh Thảo? Ờ, đúng rồi, bần đạo trong lòng tự nhủ thịt đưa tới, cũng biết ngươi có ý mà. Ngươi còn có không? Giáo hoàng khẩn trương nhìn ta nói. Ngươi biết vật này đối với giáo hội chúng ta thật sự quá trọng yếu. Ai ra, bần đạo cố ý tiếc hận gào lên, ngài làm sao không nói sớm đây, ta có chừng 2 gốc đã đưa toàn bộ cho nàng, vậy phải làm sao bây giờ đây? À vô phương, giáo hoàng ngoài miệng nói rất hay, nhưng thần sắc trên mặt tiếc hận vừa xem hiểu ngay. Hắn lại hỏi, ngươi thế nào lấy được từ Long tộc, ta vô tình giúp bọn hắn một vài chuyện, để báo đáp lại ta được 3 khỏa quang minh hệ Long Linh Thảo. Bần đạo giải thích, một gốc cây cho tiên nhã đúng không? Giáo hoàng hỏi, đúng rồi, nếu không nàng cũng không có lợi hại như vậy đâu. Ngài thật cho là trên cõi đời này có thiên tài lợi hại như vậy hả? Dù ta là thiên sứ chuyển cũng không có lợi hại như nàng. Ngài trước kia không kỳ quái một chút nào sao? Bần đạo cố ý chọc giận hắn. Ha ha, giáo hoàng cười khan hai tiếng, che giấu vẻ mặt thất vọng trên mặt hắn, sau đó nói. thời gian không còn sớm, chúng ta cùng đi xem nghi thức tiên nhã lên ngôi thánh nữ nào. Vâng, bần đạo cười tươi bị hắn nắm tay đi ra ngoài. Lúc này trong cung thánh nữ thanh âm ồn ào. Mấy chục năm rồi nơi này lại nghênh đón chủ nhân mới. Các tín đồ đến từ khắp đại lục đều ở chỗ này, khát vọng nhìn nghi thức thánh nữ lên ngôi. Khi nghi thức mới bắt đầu, giáo hoàng nắm tay ta đi tới. Chúng ta đi trên thảm đỏ lót dưới đường, hai bên là đám người hoan nghênh. Thời điểm đi ngang qua mấy người đại Hán quốc, giáo hoàng dừng lại uy nghiêm nói với quốc vương cùng phụ thân ta. Cẩn thận chiếu cố tốt tên tiểu tử này, không được có nửa điểm chậm trễ. Hiểu chưa? Vâng, ý chí ngài chính là ý chí của thần, chúng ta sẽ thi hành thật tốt. Quốc vương cùng phụ thân mặc dù bị lời giáo hoàng khiến cho đầu óc choáng váng, nhưng bọn hắn vẫn rất nhún nhường tỏ vẻ tôn kính. Rất tốt, thần tướng cùng các ngươi tồn tại. Giáo hoàng hài lòng gật đầu nói. Nhưng ngay sau đó, hắn đem ta giao cho phụ thân, sau đó cười khổ nói với ta. Tiểu tử, hôm nay là thay đổi lớn trong cuộc sống của tiên nhã, vào lúc này ngươi cũng đừng có ngang bướng nữa, coi như cho ta một ít mặt mũi đi. Giáo hoàng nói khiến cho đám người chung quanh lấy làm kinh hãi. Đối với thân phận của ta cũng bắt đầu suy đoán rất nhiều. Có thể để cho giáo hoàng dùng giọng nói cầu khẩn như thế mà nói chuyện, người này địa vị tột cùng cao đến đâu. Ta làm sao dám không để mặt mũi cho người đây. Bần đạo không nghĩ tới giáo hoàng sẽ nói như vậy, lúng túng cười nói. Vậy thì tốt, giáo hoàng cười cười nói. Một hồi gặp sau, đột ngột xoay người bước đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tiểu tử, phụ thân nói, ngươi cùng giáo hoàng nói nhăng gì đó, làm sao hắn đối với ngươi khách khí như vậy? Ta nói nhảm không được sao? Bần đạo cười cười nói. Ngươi, gocchuyenaudio.com, ta là người phát ngôn của thần, có đại thần thuật, ngươi cho rằng bằng mấy câu hoa ngôn xảo ngữ là có thể lừa gạt được sao? Người khác không thể nhưng ngươi được, phụ thân khẳng định gật đầu. Không sai, quốc vương yêu tư nói thêm, mặc kệ các ngươi, bần đạo không nhịn được nói. Mau nhìn, giáo hoàng muốn diễn giảng rồi. Cái này có thể đem lực chú ý của bọn hắn hấp dẫn đi chỗ khác. Hôm nay, quang minh thần vĩ đại dùng thần tích thần kỳ vô cùng của ngài, chứng minh cho thế nhân tiểu tụy thấy rõ. Hắn không có vứt bỏ chúng ta vẫn là con cưng của thần. Lời giáo hoàng trầm bổng du dương, cao giọng gào lên. Người ở dưới nhiệt liệt vỗ tay, tiếng vỗ tay trải qua thời gian dài không tắt, tín đồ có chút cuồng nhiệt thậm chí kích động ngất đi. Đợi thật lâu tiếng vỗ tay mới từ từ tiêu tán. Bởi vì thánh nữ năm nay, đệ tử của ta tiên nhã tiểu thư, có thành kính không gì sánh kịp, trí tuệ cùng với thần ân. Nàng thế nhưng cảm động thần minh, sai khiến một vị siêu cấp thiên sứ giáng xuống trần. Có đôi cánh kim quang, khí chất thánh khiết vô cùng, thực lực cường đại đến nỗi thiên sứ bốn cánh cũng không dám đối kháng. Giáo hoàng cao giọng gào lên, cho thánh nữ vĩ đại của chúng ta là tiên nhã thánh nữ hoan hô to lên nào. Mọi người bộc phát ra tâm tình nhiệt liệt trước nay chưa có, cao giọng hoan hô nổ rung trời. Giáo hoàng trong tiếng hoan hô tự mình đổi cho tiên nhã vương miện thánh nữ, ý là tiên nhã chính thức trở thành thánh nữ của giáo đình, vị thứ 49 trong lịch sử. Ta tuyên bố, từ nay về sau tên của ngươi sửa thành tiên nhã thánh tạp chát phỉ. Giáo hoàng trang nghiêm tuyên bố, hy vọng ngươi có thể truyền bá thần giáo, cố gắng phát huy ánh sáng thần minh. Ta sẽ, tiên nhã vẻ mặt kích động nói, nhìn ánh mắt nàng nóng bỏng, trong lòng bần đạo một trận run run. Rốt cuộc nàng vẫn còn con nít à. Ai biết trải qua 3 năm giáo hội tẩy não, có thể hay không thật sự ngã xuống. Vạn nhất đến lúc sau này kế hoạch thánh nữ thành tiên nữ của bần đạo không có thành công. Ta đây thật trộm gà không được mất luôn trứng sao, mất cả phu nhận lại thiệt binh. Trong lòng sầu lo không dứt, bần đạo nhất thời không có tinh thần xem xét thêm nữa. Hoảng hốt đang suy tư tìm đối sách, trong lúc vô tình, ngay cả nghi thức kết thúc lúc nào ta lúc nào trở lại khu trọ cũng không biết. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Phụ thân hỏi. Hồi đi trên đường chỉ thấy ngươi buồn bã ỉu xìu, buồn bực, bần đạo bật thốt lên. Ha ha, mấy tên vô tri cùng nhau nở nụ cười. Là vì sau này không thấy được tiên nhã mỹ lệ mà buồn bực đúng không? Quốc vương đồ tồi này lại trêu đùa ta. Chúng ta lúc nào quay về? Bần đạo không để ý đến quốc vương, mà trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt. Không có tình huống đặc biệt mà nói. 2 ngày sau khởi hành, phụ thân nói, ta ngày mai muốn cùng tiên nhã cáo biệt. Bần đạo dùng giọng điệu không nỡ nói, các ngươi chờ hay không chờ ta? Chờ, quốc vương nghiêm túc nói. Nói đùa à, giáo hoàng mới vừa chỉ định chúng ta cẩn thận chiếu cố ngươi, nếu cứ như vậy để một mình ngươi hành động, hắn còn không ăn thịt chúng ta sao? Ha ha, ta bảo đảm hắn không biết, bần đạo cười ha ha nói. Sau đó ta lặng lẽ suy nghĩ rồi nói, hắn nên chặt ngươi ra, rồi cho chó ăn. Cách chương.